một đàn mục đồng ngồi vắt véo trên mình trâu, ngân tiếng tiêu sầu hòa nhịp theo câu hát đưa duyên. Đông ruộng mênh mông nắng mưa cùng nhau góp công, một dòng sông nước xuôi ngược hai mái chèo, tình mình tuy nghèo mà mơ ước ta cạn biển đông, thương mến thêm măng nồng chờ ngày mai cây lúa đơm bông. Hai đứa mình yêu nhau xây đắp mộng mãi sau, bên mái nhà tranh một hàng dừa cao soi bóng bờ ao, đây nắng đẹp quê ta, đây mối tình nở hoa, vang tiếng cười gần xa lòng người phơi phới sống vui chan hòa. Trong quê đôi gái trai cùng nhau ước thề, gia đình vui vầy niềm hạnh phúc đến tận trời mây, như bức tranh tuyệt vời chiều đông quê nó ấm nơi nơi. Mục đồng ngồi vắt véo trên mình trâu, ngân tiếng tiêu sầu hòa nhịp theo câu hát đưa duyên. Đông ruộng mênh mông nắng mưa cùng nhau góp công, một dòng sông nước xuôi ngược hai mái chèo, tình mình tuy nghèo mà mơ ước ta cạn biển đông, thương mến thêm măng nồng chờ ngày mai cây lúa đơm bông. Hai đứa mình yêu nhau xây đắp mộng mãi sau, bên mái nhà tranh một hàng dừa cao soi bóng bờ ao, đây nắng đẹp quê ta, đây mối tình nở hoa, vang tiếng cười gần xa lòng người phơi phới sống vui chan hòa. Trong quê đôi gái trai cùng nhau ước thề, gia đình vui vầy niềm hạnh phúc đến tận trời mây, như bức tranh tuyệt vời chiều đông quê nó ấm nơi nơi, như bức tranh tuyệt vời chiều đông quê nó ấm nơi nơi. Cô cho tôi hỏi thăm tí. Anh muốn hỏi cái gì? Tôi nghe nói ở xóm này có cô Tư, cổ hát hay lắm. Cô biết nhà cổ ở đâu không? Cô chỉ giùm tôi đi. Ủa, mà anh là ai mà anh hỏi thăm nhà cô Tư chi vậy? Tôi ở trển, đi không có. Tôi ở xóm trên á. Tôi có biệt danh là anh Ba Đần Cò. Tôi xuống đây để... À, thôi, tôi biết rồi. Cô biết làm sao cô? Nghe nói anh xóm trên rất đa tài, anh kéo đờn cò nghe ngọt sớt cây lỗ tai à. Nghe nói cô Tư nổi danh nhất xóm ngoài, giọng ca như chim hót, mấy anh trai làng chết mê. Không dám anh Ba ơi, chắc anh đã nghe lầm, em hay hát thì thầm cho bọn trẻ nó nghe chơi. Nghe danh Tư đã lâu mà nay mới gặp lần đầu, người gì đâu xinh quá, chắc tối nay về tôi ngủ mơ. Anh kỳ quá à. Đêm nay sao? răng sáng ngoài sân. Ừ thì răng rằm mà. Răng sáng đầu sông, từ hát sáu câu còn tuổi kéo đơn còn. Tôi mừng lý con sáu, thương em miệt vườn anh có đơn được không? Trời, nghề của tôi mà. Vì thương tư mới gặp thương gì? Tôi chẳng ngại đường xa, tôi đã học thêm thầy hai, quyết chí sang đây nghe tư hát tôi đời. Chứ thiệt là có phước à. Được anh ba đơn cò để ý sang làm quen. Công nhận nha, bà con người ta đồn không sai chút nào hết trơn. Cô ba đã đẹp người đẹp nết mà còn hát hay nữa chứ. Cảm ơn anh ba nha. Anh ba cũng thiệt là nhiệt tình, kéo đờn cò ngọt ghê á. Cảm ơn cô Tư nghe. Nghe đồn danh tiếng cô Tư hát hay hết biết, ai nghe cũng ghiền. Nên tôi vội vã kiếm tiền, tâm sinh học nhạc mong ngày làm quen. Anh ba cũng giỏi lắm nghe, làng trên xóm dưới cứ khen anh hoài. Hát hay đờn giỏi có tài, nhiều cô để ý mong ngày gặp anh. Nghe nói cô Tư nổi danh nhất sớm ngoài, giọng ca như chim hót, mấy anh trai làng chết mê. Không dám anh ba ơi, chắc anh đã nghe lầm. Em hay hát thì thầm cho bọn trẻ nó nghe chơi. Nghe danh Tư đã lâu mà nay mới gặp lần đầu, người gì đâu xinh quá. Chắc tối nay về tôi ngủ mơ. Sáng ngoài sân thì trăng rằm mà. Trăng sáng đầu sông, từ hát sáu câu còn tuổi kéo đơn còn. Tôi mừng lý con sáu, thương em miệt vườn anh có đơn được không? Để tôi ráng. Vì thương tư, thương tư sao? Tôi chẳng ngại đường xa, học thêm thầy hai, quyết chí sang đây nghe tư hát tôi đời. Chứ thiệt là có phước, được anh ba đơn cò để ý sang làm quen. Mai này con nước lớn, anh ba kéo đơn cò qua rước Tư về Vinh. Mai này con nước lớn, anh ba kéo đơn cò qua rước Tư về Vinh. Đường về thôn em duyên dáng bên ven sông con thuyền suối mai. Nhịp cầu băng qua men lối đi quanh có cỏ hoa nối dài. Nhà em cuối xóm ghép đôi mái tranh nâu trăng cài trước sau. Có tầm mến thương sâu, có chầu vẫn vương câu. Và đào tơ thơm ngát ngát hương trinh ban đầu. Đường về thôn anh con sáo ru êm trên đồng xanh lúa. Nhịp cầu băng qua đưa lối dân rêu xưa thăm hoa bốn mùa. Nhà anh mái lá tháng năm vẫn chưa nghe xin tròn ước mơ. Có dàn mướp xanh lơ, có hồ cá nên thơ. Mà lòng quê vẫn hát hát bao câu mong chờ. Mỗi đêm trắng thanh ngà, hội mùa lên tiếng ca gấp tay cơn lao. Ôi hai thôn giao đầu, nhịp cầu che bước chung em vui dương bao. Tình ta lên men rồi còn chỉ ngăn đôi lời mà chưa trao giấc mơ xuân cùng nhau. Trời dâng lên trăng màu, bà con đang mong cầu rằng đôi ta sớm nếm duyên ban đầu. Đường về hai thôn mai một đôi uyên ương qua cầu xoài bóng. Nhủ thầm sóng ơi gương nước chưa phôi pha ta còn nhớ hoài. Trời quê bát ngát sẽ trông thấy tương lai qua tình lứa đôi. Lối đồng mái xanh tươi mướt cả thấm nơi nơi và vành môi trai gái gươm câu ca yêu đời. Mỗi đêm trắng thanh ngà hội mùa lên cơn lao. Ôi hai thôn giao đầu nhịp cầu che bước chung em vui dương bao. Tình ta lên men rồi còn chỉ ngăn đôi lời mà chưa trao giấc mơ xuân cùng nhau. Trời dâng lên trăng màu, bà con đang mong cầu rằng đôi ta sớm nên duyên ban đầu. Đường về hai thôn mai một đôi uyên ương qua cầu xoài bóng. Nhủ thầm sóng ơi gương nước chưa phôi pha ta còn nhớ hoài. Trời quê bát ngát sẽ trông thấy tương lai qua tình lứa đôi. Lối đồng mái xanh tươi mướt cả thấm nơi nơi và vành môi trai gái gươm câu ca yêu đời. Trời quê bát ngát sẽ trông thấy tương lai qua tình lứa đôi. Lối đồng mái xanh tươi mướt cả thấm nơi nơi và vành môi trai gái gươm câu ca yêu đời. Nhịp cầu đưa lối chung bước hai thôn ta đón trăng về mừng duyên. Trong trang dầm mưa dài nắng mà em biết yêu trăng đẹp ngày dầm. Anh biết mặt em một chiều bên thềm giọng hò em đêm và đôi mắt em long lanh sâu xem. Ai hát ngoài ào chừng ngồi giặt áo giọng hò êm quá mà anh ngỡ ai rót mật vào lòng. Anh cuốc vườn dâu mặt trời trên đầu ruộng vườn lên màu vì em ước mong đây đó chung lòng. Gió sao áo bèo anh thương em không kể là giàu nghèo miền giang tinh đằng sơn keo núi cao em cũng trèo sông sâu em cũng lội vạn đèo em cũng qua. Gió lay cành đa anh thương em thật thà. Mưa lay hoa cà da em quá mặn mà và thương bao giọt mồ hôi đẹp má mặn môi. Dăm miếng chậu cày một buồng cau trắng, một buồng cau trắng mà duyên đôi ta nên vợ thành chồng. Một túp

bài ca dao hát ru đầu chờ đợi anh dưới mưa lòng ngất ngây cơn gió chiều kéo mồm ngủ say dẫu cho quê nghèo đơn sơ nhưng tình quê muôn thuở dù xa mấy đồi thương nhau hột muối chè sóng dâng tràn về bao nhiêu năm qua xa vắng nhà nhớ thương đậm đà rồi bỗng dưng nước mắt rưng rưng gặp lại nhau phút giây mừng nợ đời như giấc mơ tình dở dang duyên ban đầu để người sau đau thoáng như cơn mộng phù du đi tìm trong giấc ngủ tình quê nhân gọi đâu quên đường tiếng gọi dòng nước hát thay lời tình yêu ngọt bùi dù xa xôi nhớ ngài trong nôi, nghe tình quê hương gọi mãi trong hẹn ước

chân quấn quýt quanh quẩn dòng thủy chung. Bóng dừa dương áo mộng in đậm chùm yêu thương. Bầu sang phà rạch miêu thăm trường cũ năm phương, lư lắc lư xe thu Hà Bồ chàng ơi quá dễ thương. Quyến lòng theo bén gót nắng nỉ hoài hồng nghe, ước gì đương trắc trở gặp nụ cười bên tre. Về quê hương tuyệt trần, đêm trăng treo tốt trên cao ánh sao như một ngọn nến lập lè đâm đắm hoa đăng rước sau em đi vào làng. Em theo anh đi về, về quê hương ta sống. Em theo anh đi về, tình quê hương mặn nồng. Đồng xanh như gái chưa con, lúa non xôn xao chào đón. Bầy chim nghe dĩ khoe khoang, thấy em đua nhau hòa đàn. Em thấy không em, em thấy không em, em

xanh dạch lá, giàu ra còn có mẹ già. Bà con thương sớm thật thà, tôi lừa tắt đèn tình cảm đậm đà. Người bỏ quê hương, có bao giờ quê hương bỏ người? Một ánh trăng thành muôn đời soi bóng dòng nước xanh. Gió thổi cây cành, gió cua mành, gió lùa hàng cao, gió lao sao. Tình đẹp quê hương chớ quên người ơi. Soi bóng nghiêng nghiêng